Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thôi diễn kết thúc. Trình Lâm lẳng lặng đứng tại chỗ, nhắm mắt đem những tin tức này đọc xong, cũng liền không tiếp tục để ý những người nguyên thủy này. Một lần nữa trở về trong hang động đi đến, hang động vách tường vẫn tính bằng phẳng, vẫn còn có một ít bích họa. Miêu tả dã thú, nhân loại săn thú đồ án, Trình Lâm thuận tiện thưởng thức một phen, sau đó tìm một khối bằng phẳng vách đá, cũng lười trở về phòng cầm cái đục, trực tiếp dùng eo bên trong kẹp dao bầu bắt đầu khắc chữ. Có kinh nghiệm lần trước, Trình Lâm biết tên của chính mình rất khả năng lại lần nữa bị toàn thế giới phát hiện. Sở dĩ lúc này hắn nghiêm túc rất nhiều. Lần trước khắc quá xấu, lần này nhất định phải đẹp đẽ chút mới được. Trong miệng lầm bầm, Trình Lâm chuyên chú công tác lên. Qua một lúc lâu, mới coi như miễn cưỡng khắc ra để hắn hài lòng tên. Hô, cuối cùng xong việc rồi. Trình Lâm phun ra ngụm khí, xoay người liền dự định rời đi. Nhưng mà xoay người lại chớp mắt, hắn lại kinh ngạc nhìn thấy sau lưng hắn. Những người nguyên thủy kia chính yên tĩnh quỳ trên mặt đất, cũng không biết đã quỳ bao lâu, xem ra là hắn quá chăm chú, cho tới không phát hiện. Ula, phía trước nhất đại vu sư đã quét qua trước kích động, trên gương mặt đó tràn đầy nghiêm túc cùng sùng bái, tựa hồ rất là dáng dấp trịnh trọng. Các ngươi, Trình Lâm kinh ngạc không ngớt, muốn nói cái gì? Lại chợt thấy đại vu sư nâng lên một cái hộp đá, cung kính mà hiện đưa đến trước mặt. Hộp đá này có to bằng chậu rửa mặt, là trên một tảng đá lớn móc đi ra rãnh. Trong hộp trang dĩ nhiên là một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ kia rất bỏ túi, sợi rễ bất quá nửa cái lòng bàn tay. Màu nâu cành cây có chút giống là quả nho cành. Cành cây trung bộ là 5-6 mảnh lá cây. Cây này lá càng như ngọc óng ánh long lanh, mà khiến người chú ý nhất vẫn là trên cành cây 2 viên trái cây. Tương tự quả mận, nửa đỏ nửa tím, no đủ êm dịu, tương tự như ngọc bích, long lanh có lộng lẫy, càng là tỏa ra thần quang, cực kỳ bất phàm. Người phát hiện, chu quả, ít ỏi quý giá linh quả, linh khí thai nghén mà thành. 3 năm nở hoa, 5 năm kết quả, 10 năm thành thục, sinh mệnh dùng có thể tăng lên sinh mệnh hình thái. Người bình thường dùng có thể thức tỉnh, thu được tư chất tu luyện. Tu sĩ dùng có thể vững chắc bản nguyên, tăng lên cảnh giới. Trình Lâm hô hấp đột nhiên gấp gáp lên. Này, thức tỉnh, ăn đi trái cây kia có thể thức tỉnh trở thành người tu hành. Trình Lâm nguyên bản bình tĩnh tâm tình đột nhiên gió nổi mây vần. Linh khí khôi phục sau, quan phủ từng tổ chức phạm vi lớn kiểm tra sức khỏe. Trình Lâm bị đo lường là người bình thường thể chất, không hề tư chất tu hành. Này từng để hắn phiền muộn rất lâu, bản coi chính mình cả đời cùng thời đại lớn vô duyên, vô pháp bước vào thế giới thần kỳ kia, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên xoay chuyển tình thế. Này, các ngươi muốn tặng cho ta? Trình Lâm nuốt nước bọt, hỏi. Đại vu sư thần thái trang nghiêm, vào đúng lúc này tựa hồ đã hiểu Trình Lâm lời nói. Gật gật đầu, Ula, còn lại người nguyên thủy cũng cùng kêu lên Ula lên. Ngoặc kép, cảm tạ, Trình Lâm không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cảm khái không thôi. Đưa tay đem kia chu quả cầm ở trong tay. Tổng cộng 2 cái trái cây, một lớn một nhỏ. Lớn êm dịu no đủ, nhỏ có chút không trọn vẹn, tựa hồ vẫn không có thành thục. Đại chu quả hoàn toàn chín muồi trạng thái, tiểu chu quả chưa thành thục mà có nhất định tổn thương, dược lực khá nhỏ. Nhắc nhở, chu quả một đời người bên trong chỉ có thể ăn một cái, ăn nhiều vô hiệu. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới đồ chơi này chỉ có thể ăn một lần. Trước hắn còn muốn ăn một viên thức tỉnh, ăn nữa một viên thăng một cấp, Xem ra quả nhiên là hắn cả nghĩ quá rồi. Quên đi, người không thể lòng tham không đáy. Đưa tay ra, nắm lấy viên kia đại chu quả. Trình Lâm liền chuẩn bị lấy xuống ăn đi. Lúc này đột nhiên, trong đầu lại nhảy ra một cái tin tức. Ngươi thấy chu quả, khát khao khó nhịn, lúc này chuẩn bị dùng. Lại bất ngờ phát hiện, thế giới này đồ vật ngươi không chỉ có mang không đi. Liền ngay cả ăn, cũng không làm được. Ngoạc kép, ha ha, Trình Lâm nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn quả nhiên là cả nghĩ quá rồi a. Đã sớm nên nghĩ đến, lần trước thôi diễn thời điểm, hắn thử nghiệm cầm vàng liền được báo cho quá vô pháp đem thế giới này vật phẩm mang đi. Như vậy nuốt ăn cũng bất quá là đổi một loại phương thức mang theo rời đi. Dựa theo quy tắc, tương tự không được phép, chỉ có điều phải đem nó từ bỏ. Trình Lâm lại là vạn vạn không làm được. Làm sao bây giờ đây? Gốc cây thực vật này Trình Lâm nhất định muốn lấy được. Suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có thể gửi hy vọng vào sau hiện thực hình chiếu rồi. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, chờ cái này thôi diễn sau khi kết thúc, khu vực này vô cùng có khả năng xuất hiện lần nữa ở trên thực tế. Nếu không, đem nó ẩn đi, sau đó chờ hình chiếu cụ hiện hóa sau, lại lén lút chạy tới thu hồi. Cái ý niệm này từ trong lòng bay lên, Trình Lâm cảm thấy đây là biện pháp duy nhất rồi. Lần trước hình chiếu phế tích diện tích tiểu, cũng không có che đậy vật, sở dĩ hắn khó có thể trượt đi vào. Nhưng lần này, hình chiếu địa hình nhất định sẽ phức tạp rất nhiều, chính là không biết diện tích sẽ là bao lớn. Tựa hồ hình chiếu này là căn cứ ta cất bước diện tích đến xác định. Trình Lâm thông qua quan sát khu phế tích kia, từng làm một cái đơn giản tính toán, phát hiện phế tích diện tích ước bằng hắn cất bước con đường là bán kính vẽ hình tròn. Như vậy nhìn, hắn lớn mật suy đoán lần này hình chiếu diện tích sẽ không nhỏ. Kia đem nó giấu ở nơi nào chứ? Trình Lâm rơi vào suy tư. Theo lý thuyết đặt ở trong bộ lạc nguyên thủy này so sánh thích hợp. Có người nguyên thủy bảo vệ, hẳn là không ngại, thế nhưng một khi nơi này hình chiếu đi ra ngoài, cái này nguyên thủy bộ lạc tất nhiên sẽ hấp dẫn đại chúng chú ý. Đến thời điểm bộ ngành liên quan quan tâm lại đây, Trình Lâm trái lại thiếu hụt ra tay cơ hội, huống hồ những người nguyên thủy này còn nhận biết mình, cũng là cái mầm họa. Cũng không biết hình chiếu có thể hay không đem nơi này sinh vật cũng phóng đến trên thực tế. Trình Lâm lặp đi lặp lại suy tư. Đột nhiên, nghĩ đến một chỗ, sơn cốc, thung lũng kia, dựa theo hắn đã biết tin tức. Bởi một loại nào đó không biết hơi thở tồn tại, chu vi sinh vật bản năng e ngại sơn cốc, không dám đặt chân, kia đem chu quả ẩn ở chỗ kia hiển nhiên thích hợp nhất. Trình Lâm ánh mắt sáng lên, cứ làm như thế, cũng không trì hoãn, lúc này ra cửa rời đi, những người nguyên thủy kia tựa hồ muốn tùy tùng, bị Trình Lâm đưa tay từ chối, liền cũng bất động rồi, chỉ là tập thể đứng ở hang động ở ngoài, xa xa nhìn Trình Lâm thân ảnh biến mất, ula ula vẫy tay từ biệt, không lâu lắm Trình Lâm lại lần nữa nhìn thấy ngoài thung lũng mảnh kia hồ nước. Bất ngờ phát hiện những kia trước đào tẩu động vật dĩ nhiên đã trở về rồi. Tỉ như con kia hai con mắt tỏa ra huyết quang cự hồ. Lại tỉ như đám kia sừng sinh lôi điện giã lộc, cùng với một bầy bộ lông như kim thép màu xanh tương tự sói sinh vật. Trong hồ còn có tương tự nguyên thủy cá sấu thần bí thủy sinh vật chậm rãi hiện lên. Đem con mắt lộ ra ở trên mặt nước. Một bầy nguyên thủy sinh vật lại lần nữa đồng thời nhìn về phía Trình Lâm. Lần này, sau đó bọn họ chú ý tới Trình Lâm trong tay gốc kia hồng quả. Gào tương đương, lần này chúng nó không có lui nữa đi. Mà là đa số ánh mắt tỏa sáng. Chăm chú nhìn chăm chú hắn. Ẩn có hợp lại hình ảnh. A, không sợ ta sao? Trình Lâm ngớ ngẩn, theo bản năng muốn lùi về sau. Lại bỗng nhiên dừng lại, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, nếu như hình chiếu sau những mãnh thú này vẫn tồn tại, kia mình muốn xuyên qua chúng nó tiến vào sơn cốc hiển nhiên là một vấn đề khó khăn. Nhất định phải cho giải quyết. Có biện pháp gì có thể làm cho bọn họ nhìn thấy ta liền sợ chứ? Trình Lâm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có cái chủ ý. Thế là hắn đem chu quả tắc ở trong quần áo, sau đó nhấc lên dao bầu, thẳng tắp sống lưng, làm ra một bộ rất kéo dáng vẻ, hướng về đám kia mãnh thú phát ra trào phúng. Muốn, có gan lại đây a. Ngoặc kép, 10 giây sau, Trình Lâm mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm ở phòng ngủ trên giường. Ngươi trở lại nhà an toàn, phải chăng muốn kết thúc lần này thôi diễn? Phủ, Trình Lâm lại kéo ra khóa kéo, phát hiện gốc kia chu quả hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Xem ra xác thực vô pháp mang đi, bất quá nhưng có thể đặt ở nhà an toàn bên trong. Đây là một cái phát hiện mới. Trình Lâm thẳng thắn đem chu quả lấy ra, tiện tay vứt ở phòng khách, sau đó lại cầm đem dự bị dao bầu, song đao kết hợp, đạp ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài, vừa mới đem Trình Lâm nhào vào, Xích Diễm Hổ, chính một mặt mê man. Cổ của nó vị trí có một đạo không đáng chú ý vết thương, là Trình Lâm trước khi chết dùng dao bầu chém. Chỉ có điều Xích Diễm Hổ ngay lúc đó cũng không để ý điểm ấy thương nhỏ, chỉ là buồn bực con mồi làm sao đột nhiên biến mất rồi. Đột nhiên, liền nhìn thấy Trình Lâm đột nhiên xuất hiện. Một màn thần kỳ này dọa nó nhảy một cái. Nhìn cái gì? Có gan lại đến a? Nhìn thấy Trình Lâm khiêu khích, nó giống lên một tiếng, toàn thân huyết quang đại tác, lại nhào tới. 10 giây sau, Trình Lâm lại lần nữa phục sinh, Xích Diễm Hổ trên người cũng lại thêm hai đạo vết đao. 1 giờ đi qua rồi, Trình Lâm đã không nhớ ra được chính mình chết rồi bao nhiêu lần. Ngược lại tử vong cũng không đau. Hắn lập tức đứng dậy, lần thứ hai lao ra cửa đi. Có gan lại đến nha. Theo thói quen thả câu chào phúng, nhưng không có theo dự đoán công kích kéo tới. Trình Lâm dương mắt vừa nhìn, phát hiện đầu kia bị thương nặng Xích Diễm Hổ càng bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Này trong 1 giờ, Trình Lâm không biết chém nó bao nhiêu đao. Mặc dù nó da dày thịt béo, lúc này cũng đã máu me đầm đìa, bộ lông trên tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương. Xem ra thảm không được. Nhìn thấy Trình Lâm xuất hiện lần nữa, nó trong lòng cuối cùng một tia kiệt ngạo cũng cuối cùng tản đi. Cái này hổ trực tiếp tan vỡ rồi. Làm mảnh rừng núi này sinh vật mạnh mẽ nhất, nó chưa bao giờ gặp phải loại này đối thủ. Rõ ràng nhược không được, lại lần lượt đầy máu phục sinh, mạnh mẽ dùng hai thanh dao phay đem nó đánh thành như vậy. Thời khắc này, Xích Diễm Hổ thật túng rồi. Nó nhìn về phía Trình Lâm, ánh mắt sớm không có tham lam, mà là tràn ngập hoảng sợ. Nơi nào còn dám tiến lên? Vậy thì túng rồi, ngươi đến cùng có được hay không a? Trình Lâm không cao hứng rồi, chủ động đi về phía trước. Hắn bước lên trước, Xích Diễm Hổ lùi về sau 2 bước, mắt thấy liền muốn lùi tới trong hồ. Xích Diễm Hổ đột nhiên meo ô một tiếng, quay đầu dùng cả đời tốc độ nhanh nhất chạy mất rồi. Trình Lâm ngoặc kép, mắt thấy ác nhất địa đầu xa chạy, Trình Lâm hít một hơi, quay đầu nhìn về phía cái khác mãnh thú. Đám người kia trước vẫn vây xem tới, lúc này thấy Trình Lâm ánh mắt quét tới, dồn dập tim mật đều nứt, gào gừ tương đương đàn sói thi đi bộ. Lôi điện lộc càng là một cái chớp mắt liền không còn. Trong sông nguyên thủy cá sấu yên lặng chìm xuống dưới, một bầy chim thì thầm kêu bay lên trời, làm đã mở ra linh trí mãnh thú. Chúng nó đã đầy đủ biết được Trình Lâm mạnh mẽ, mắt thấy hết thảy mãnh thú chạy sạch, Trình Lâm lúc này mới hài lòng. Lúc này lẽ ra có thể để bọn họ nhớ kỹ đi. Trình Lâm tự lẩm bẩm, phế bỏ lớn như vậy kinh, là chủ yếu là thành lập lực uy hiếp, là đến tiếp sau công tác làm chuẩn bị. Liếc nhìn sắc trời, đã qua hồi lâu, Trình Lâm không trì hoãn nữa, một lần nữa đi vào sơn cốc, sau đó tìm cái thiên nhiên hình thành, không đáng chú ý sơn động, đem chu quả giấu ở bên trong, lúc này mới hài lòng, trở lại nhà an toàn bên trong. Ngươi trở lại nhà an toàn, phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Phải, ngoặc kép, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, 0, thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, mà mỗi một khả năng lại tràn ngập không xác định. Thiên hỏa hủy diệt thế giới, tinh cầu lại vẫn như cũ ẩn sâu sinh cơ. Thời gian sẽ mang đến thay đổi, ở hơn 1 tỷ năm rộng rãi tiêu chuẩn lớn trên, hết thảy cá thể đều trở nên nhỏ bé lên, nhưng mà mỗi một đoạn văn minh đều tồn tại vô số đáng giá ghi khắc hào quang tiết điểm. Mặc dù bị hủy diệt, cũng đáng giá cất giấu, viễn cổ nhân loại thu được hỏa diễm chế lấy kỹ xảo, thoát khỏi đối thiên nhiên khoáng thạch ỷ lại. Thế là cuối cùng có năng lực tiến hành bộ lạc di chuyển, tìm kiếm càng tốt hơn chỗ ở. Ở ngươi rời đi sau 3 tháng, đại vu sư xuất lĩnh bộ lạc thành viên rời đi nơi này, dọc theo dòng sông, hướng càng tốt hơn khu dân cư di chuyển, mà ngươi ban ân lại sẽ bị bọn họ đời đời ghi khắc. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, luân hồi, toại nhân thị. Sắp bắt đầu phân phát khen thưởng như sau: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục